Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2283, chương 2285 lẫn nhau ở giữa giao phong. Giờ này khắc này bên trong, tại cao lầu san sát cao ốc ở giữa chật hẹp trong đường tắt. Một tòa cũ nát đến chờ đợi dỡ bỏ đi trong đại lâu. Hai người liền tụ tập tại nơi này. Hai người này, một cái là nam tử trung niên, một cái là dị quốc thiếu nữ. Bọn hắn đang là trước kia ẩn hiện tại thân thăng hồ xung quanh khu vực đám người kia bên trong hai người. Cái trước là Takehito Sanga. Cái đoàn thể này bên trong một cái duy nhất thành niên nam tử Takehito Sanga. Người sau thì là cái đoàn thể này lãnh tụ. Thoạt nhìn không có chút nào khẩn trương cảm giác dị quốc thiếu nữ Dimsper. Trước đây không lâu, hai người đang ở không có việc gì giống như phàn đàm. Bầu không khí là như vậy hài hòa. Nhưng mà, ngay tại này một giây đồng hồ, Takehito Sanga khó có thể tin lên tiếng. Làm sao có thể? Takehito Sanga liền nét mặt đầy kinh ngạc. Nhìn xem Takehito Sanga biểu hiện, Dimber kinh ngạc lên tiếng. Sao rồi? Sanga, Dimber nghi hoặc hỏi ra tiếng. Thế nhưng, vấn đề vừa mới hỏi đi ra chưa bao lâu, Dimber biểu lộ liền biến. Nàng cảm thấy, tại đảo Itogami vùng trời, có một cỗ lực lượng kinh người tại hội tụ. Hứ, Takehito Sanga trên mặt liền mang theo dị vãng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ảo não cùng lo. Nghĩ, khiến cho hắn vọt tới bên cửa sổ, nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Thấy thế, Dimber cũng ý thức được xảy ra chuyện, không nói hai lời tiến lên, đồng dạng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Này xem xét, Dimber sắc mặt ngưng tụ, bởi vì, tại đảo Itogami vùng trời, một cái vô cùng to lớn bát quái trận giống như là theo đảo Itogami đại địa bên trong bay lên tới. Một dạng, một bên xoay tròn, một bên mở rộng, sau cùng bao trùm ở toàn bộ đảo Itogami giống như bao phủ lại đảo Itogami bầu trời. Đảo Itogami bên trong nhóm dân thành thị đồng dạng nhìn thấy màn này. Từng cái náo động mà ra, đó là cái gì? 3D hình ảnh chứ? Chẳng lẽ là mới nghiên cứu ma đạo kỹ thuật? Đồ vật gì à? Nhóm dân thành thị liền một bên thấy mờ mịt, một bên nghi hoặc, chỉ có ma tộc cảm nhận được hội tụ tại bát quái trận bên trong lực lượng kinh người. Từng cái trong lòng run sợ lên, Attack Make nhóm đồng dạng mặt lộ vẻ kinh ngạc, chớ nói chi là đảo nhân tạo quản lý công xã, lúc này sớm đã kiểm trắc đến dị thường chú lực gợn sóng. Lập tức loạn cả lên, trong đó liền bao quát Natsuki, Minamiya huấn luyện viên, Astarte đứng tại một tòa đại lâu trên sân thượng, làm bên cạnh Natsuki bung dù đồng thời, cũng là nhìn về phía nàng. Natsuki nhìn chăm chú trên bầu trời bát quái trận, đôi mắt lấp lánh, cũng không nói gì, trực tiếp mang theo Astarte, biến mất tại chỗ. Đảo Itogami liền bởi vậy xuất hiện không nhỏ rối loạn. Có thể cái này lẳng lơ động, đã không tiến vào được Dimsper cùng Takehito Sanga trong tay. Bởi vì, hai người đều rõ ràng, việc lớn không ổn. A, Sanga, đó không phải là ngươi. Bát quái trận, sao? Dimsper liền nét mặt đầy kinh ngạc. Không sai, Takehito Sanga giống như bị người tại trên phần bụng đảo một quyền về sau. Vẻ mặt đã khó coi lại nặng nề. Như thế nói, có người nắm ta bố trí, bát quái trận, quyền chi phối cho cướp đi, Dimber chẳng những không có thoải mái, ngược lại càng thêm kinh ngạc nói, trên cái thế giới này, ngoại trừ Itogami Senra bên ngoài, còn có người có thể giống như vậy đem ngươi quân sự thuật thức cho cướp đi sao? Ngoặc kép, ta cũng không nghĩ tới. Takehito Sanga nở nụ cười khổ, nói, xem ra ta quá coi thường đảo Itogami, nơi này có một cái thực lực không thua thậm chí tại trên ta phong thủy thuật sĩ. lại đối phương cũng là chuyên tu pháp kỳ môn, chúng ta phiền phức lớn rồi. Takehito Sanga tiếng nói vừa mới vừa dứt dưới, trên bầu trời bát quái trận liền động, tựa như là phát hiện Takehito Sanga chỗ phương vị một dạng. Bát quái trận bỗng nhiên chấn động, thế mà đột nhiên thu nhỏ, chỉ là nó không phải hướng ở giữa thu nhỏ, mà là hướng Takehito Sanga vị trí thu nhỏ. Nói cách khác, nguyên bản bao phủ tại toàn bộ đảo Itogami vùng trời bát quái trận biến thành bao phủ lại Takehito Sanga chỗ bỏ đi đại lâu vùng trời. Một bên chuyển động, một bên ầm ầm run lên, giáng xuống bàng bạc chú lực hóa thành trọng lực, như là từ trên trời giáng xuống trừng phạt một dạng, xuyên qua khí quyển, xuyên qua bỏ đi đại lâu trần nhà, trực tiếp đánh vào Dimsburg cùng với Takehito Sanga trên thân. Cô, ô, Dimsburg cùng với Takehito Sanga tại trở tay không kịp ở giữa, bị cái kia kinh người trọng lực cho hung hăng oanh chúng. Lập tức úp sấp mặt đất bên trên, phun ra buồn khổ thanh âm. Kiên quyết, người, Dimsburg chật vật phát ra âm thanh. Khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Dimsburg, Takehito Sanga biến sắc lại biến. Cắn răng, không thể tưởng tượng nổi giống như mà nói. Thế mà không chỉ cướp đi bát quái trận, quyền khống chế, còn xoán cải thuật thức cùng kết cấu. Theo ta lưu tại trên trận pháp chú lực, nhường trận pháp tuần hoàn theo chú lực lưu động lẻn đến vị trí của ta. Còn đem mê trận chuyển hóa làm khốn trận sao? Giờ khắc này bên trong, tác dụng ở chỗ này, bát quái trận liền không nữa vẻn vẹn một cái mê trận, mà là một cái dùng tới trấn áp cầm tù đối tượng khốn trận. Như thế kỹ nghệ, cho dù là Takehito Sanga đều không có đủ, coi như là trong truyền thuyết Itogami Senra có lẽ đều làm không được a. Thế gian lúc nào xuất hiện như thế một cái pháp kỳ môn cao thủ? Takehito kiên quyết trong lòng người rung động, lại bị vô cùng tận trọng lực gắt gao ngăn chặn, căn bản không thể động đậy. Dimsburg cũng là như thế, dù cho còn không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng Dimsburg biết tình huống không ổn. Sanga, Dimsburg chỉ có thể ráng chống đỡ lấy thân thể, hô lớn, làm sao bây giờ? Dimsburg đã không có cách nào ung dung cùng Takehito Sanga đối thoại. Đương nhiên, Takehito Sanga cũng là như thế. Ngay sau đó, Takehito Sanga cắn răng, đem hết toàn lực vươn một cái tay, cắn nát đầu ngón tay, nhường huyết dịch chảy ra. Thiên, địa, lôi, gió, thủy, hỏa, núi, trạch. Takehito Sanga đè xuống đổ máu đầu ngón tay, khắc họa ra một cái trận pháp. Vạn vật diễn sinh, càn khôn thiên địa hai quẻ. Biến, tiếng nói vừa ra, Takehito Sanga khắc ở trên mặt đất trận pháp lập tức tỏa hào quang rực rỡ. Ông, trấn áp hướng nơi này sục sôi chú lực lập tức bị nhiễu loạn. Nhường Dimsburg cùng Takehito kiên quyết người thân thể đột nhiên chợt nhẹ. Dimsburg, Takehito Sanga lập tức kêu ra tiếng. Dimsburg hiểu rõ Takehito Sanga ý tứ, thế là lập tức đến. Dimsburg cao giọng hò hét, hắn trên thân kinh khủng ma lực ầm ầm bay lên, nhường khoác lên thâm hậu áo giáp trong suốt thú dữ ảo ảnh chập chờn xuất hiện. Oanh, cao lầu san sát cao ốc ngõ hẻm trong, theo một tiếng kinh khủng nổ vang, một tòa bỏ đi cao ốc bỗng nhiên đổ sụp, cát bụi cao cao bay lên, đá vụn gạch ngói vụn như sụp đổ tan rã, khổng lồ ma lực liền phóng lên tận trời giống như theo bên trong nổ tung. Chịu lấy cái kia phát tiết mà xuống chú lực, tầng tầng đâm vào trên bầu trời bát quái trận phía trên. Bát quái trận lập tức run lên, lập tức phá toái ra. Vô tận tận giống như chú lực cùng ma lực liền biến mất. Mà tại cái kia bỏ hoang trong đại lâu hai người cũng đã biến mất. Mọi người đều bị này một tiếng vang cho giật nảy mình.